Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 38, ngoan nào tương đương hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Wakasa đã tấn công trước. Hắn bắt đầu mò tay mình vào áo ngực của Tô Linh mà xoa nắn ngực lớn mềm mại. Làm cho cô nhóc trong lòng mình nhịn không được mà rên rỉ trong họng. Lưỡi hắn đâm sâu vào cuốn họng mà tham lam hút lấy mật ngọt bên trong. Tay cũng chẳng rỗi việc mà dần lột sạch hết toàn bộ quần áo của Tô Linh. Cơ thể phát dục gần như hoàn toàn lộ ra, làm cho hai mắt của Wakasa đỏ lên, yết hầu lên xuống khó khăn. A, khoan, Tô Linh xấu hổ che đi vòng ngực lớn của mình khỏi tầm mắt của Wakasa. Trời ạ! Wakasa nào dễ dàng tha con mồi mình sắp được ăn chứ? Hắn không chút do dự khóa tay Tô Linh. Tay còn lại thì kéo áo ngực ra. Bầu ngực tròn trắng như bánh bao cùng nụ hoa hồng hào hiện ngay trước mắt hắn. Nhẹ liếm môi, tham lam nhìn cô nhóc nằm dưới thân bị mình bắt nạt đến rưng rưng nước mắt kia. Đũng quần cũng bắt đầu dựng cứng lên. Cạ cạ vào đùi của Tô Linh làm cho cô nhóc khựng người lại. Ngoan nào, anh sẽ làm em sướng nhé. Miệng nói xong thì tay đã bắt đầu bóp nắn bầu ngực tròn của Tô Linh thành đủ hình dạng còn có ý trêu chọc mà nhét vào đầu ti. Tô Linh bị Wakasa kích thích đến sướng run rẩy cả người. Cơ thể dần dần trở nên mẫn cảm vô cùng. Tôi còn có thể cảm nhận được hoa huyệt của bản thân đang bắt đầu rỉ dâm dịch. Trực. A, Wakasa ngậm lấy núm vú hồng của Tô Linh mà tham lam bú mút. Răng nhẹ cắn dây dưa đầu ti làm cho nó sưng tấy lên. Hai bên ngực bị miệng và tay Wakasa hầu hạ làm Tô Linh muốn sướng muốn điên. Lý trí cuối cùng cũng đứt. Miệng không ngừng rên rỉ từng cơn làm cho người con trai đang bú mút đầu vú kia càng hăng hái hơn. Không biết từ lúc nào quần áo của cả hai đều mất sạch. Da thịt trần trụi chạm vào nhau làm cho dục vọng càng thăng hoa lên. Côn thịt thô to đầy gân xanh của Wakasa không ngừng cạ vào mông của Tô Linh. Tinh dịch và dâm dịch của cả hai làm ướt đẫm cả một mảng ga sofa. A, đừng, Tô Linh bị tình dục làm cho hỏng cả đầu không tài nghĩ được gì. Ngoan, thả lỏng nào, Wakasa điên cuồng cắn mút hõm cổ của Tô Linh. Từng dấu hôn xanh tím như đánh dấu chủ quyền. Tay thon dài của hắn bắt đầu mò vào khe nhỏ của hoa huyệt. Nhẹ nhàng đâm một ngón tay vào. Hắn không khỏi mím môi. Chỗ đó của nhóc con chật quá nó như muốn hút chặt lấy ngón tay hắn vậy. Không biết hoa huyệt nhỏ chật hẹp này liệu có nuốt hết côn thịt thô tô của hắn không nhỉ? À nghĩ thôi cũng đủ kích thích rồi. End chương 38. Còn chương hát nữa nha, cách chương.